Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 94 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyện, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nơi này là phía nam của Lý Đường Đế Quốc. Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, ngay cả không khí cũng trong lành hơn không ít. Căn bản không phải địa phương như Ô Long Bảo có thể sánh bằng. Tại Ô Long Bảo, trừ mặt trời chói chang cùng gió biển tan tưởi ra, cũng chỉ còn biển cả vô biên vô hạn cùng bãi cát mềm mại. Tuy đây là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng Đường Phong không thể nghi ngờ càng thích cái thứ hai hơn. Ven đường cây cối xanh tươi tốt, ngọn gió thổi qua tạo nên một mảng hải dương màu xanh lục, còn có vô số loại cây không biết tên thoải chí mọc tùy ý. Không khí chảy xuôi một hương thơm nhàn nhạt, ong bướm khẽ dập dìu. Ở đây quả thật thư thái như được đến tiên cảnh nhân gian. Thật không biết nha đầu phi tiểu nhà kia làm sao có thể chịu đựng được quanh năm sống bên bờ biển. Chỗ đó muốn bao nhiêu cạn cội thì có bao nhiêu. Sao bằng được với phong cảnh như thơ như vẻ ở phương nam này? Đường Phong cảm thấy nếu bảo chủ đại nhân ở lại phía nam một thời gian, làn da của nàng khẳng định sẽ trắng nõn mềm mại như mỡ dê vậy. Bảo chủ đại nhân có dáng người bốc lửa, bộ dáng cũng thuộc hàng nhất lưu, duy chỉ có làn da là rất không hợp quan niệm thẩm mỹ của Đường Phong. Bất quá cũng không sao, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, nàng có thể trở thành đại tuyết cung cương chủ, từ nay về sau có thể ở chỗ này rồi. Nghĩ như vậy, Đường Phong lại đột nhiên không nhìn được, rùng mình một cái. Thẩm nghĩ thiếu gia ta quan tâm nàng nhiều như vậy làm gì? Nữ nhân điền kia vùng bám lấy mình không buông, nếu làn da nàng trở nên trắng nọn, vậy thiếu gia ta sao có thể cản được mị lực của nàng đây? Lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ này, Đường Phong tay khẽ vịn chòi hóng mát, mắt hướng phía trước quan sát. Chừng hơn 10 dặm có một tòa thành trì nguy nga, sừng sừng đập vào mắt. Đây chính là toàn thành Tiêu Thúc nói ban này. Phía trên tường thành chính, rắn chắc là nét chữ như rồng bay phượng múa, được điêu khắc thành hai chữ, Định Khang. Đường Phong đứng đó nhìn cửa thành cao đến hơn 7-8 trượng. Lần đầu cảm nhận được cái gọi là phong thái của thành phố lớn. Người ta nói Đình Khang thật là có chút không hợp với lẽ thường. Cửa thành được một loại thuốc màu không biết tên tạo thành màu đỏ tươi, giống như một con cừu thu hai chiếc miệng lớn của mình ra hướng người mà nuốt. Mặc dù đã trải qua vô số thời gian năm tháng, nhưng nó vẫn yên nguyên không chút nào tổn hại. Trong cửa thành người qua lại hối hả chen chúc nhau. Còn chưa vào thành, thành âm là hét ồn ào đã tràn ngập bên tai của Đường Phong. Phía trước tường thành còn có một số con sông đào rộng hơn 3 trường để bảo vệ thành. Nước sông thành tịnh lưu chuyển nhẹ nhàng, thậm chí còn thấy được không ít những chú cá béo mập vui đùa dưới lòng sông. Đường Phong tự cho mình không phải là hạng hai lúa chưa từng biết sự đời. Hơn một năm nay cũng đã đi qua không ít thành trì, nhưng không có một thành trì nào có thể đánh đồng với Định Khang thành trước mặt. Ước chừng diện tích tổng thể của nó phải lớn gấp 3 lần Tịnh An thành, thậm chí còn hơn nữa. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên đường sừng sừng những kiến trúc muôn hình muôn vẻ. Các ngành các nghề đã bám rễ tại tòa thành trì này không biết bao nhiêu đời. Chúng nhân muôn hình muôn vẻ, lòng ngư hỗn tạp, cả Định Khang thành phi thường náo nhiệt. Không hổ là thành trì phụ cận của Đại Tuyết Cung, mức độ phồn vinh căn bản không phải những thành trì phụ cận các môn phái khác có thể sánh bằng. Đường Phong chú ý đến một sự kiện. Cửa thành kia rõ ràng có người tra xét những đoàn người mới lùi tới. Nếu phát hiện có người khả nghi sẽ lập tức bị kéo sang một bên chất vấn. Những người phụ trách xem xét kia thực lực thấp nhất cũng là địa giai. Đây là người của Đại Tuyết Cung. Dù sao Định Khang thành cách Đại Tuyết Cung gần như vậy, Đại Tuyết Cung đương nhiên sẽ không để ai muốn vào thì vào. Đường Phong thầm nghĩ, may là thiếu gia ta trước đó đã chuẩn bị ổn thỏa, cải biến dung mạo mình một chút, nếu không quả thực có chút phiền phức. Kỳ thật, diện mạo của Đường Phong cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Trước kia trên địa bàn của Cửu Kiếm Môn, tuy rằng tàn sát bừa bãi thật lâu, cùng Lưu Vân Tông, Tử Tông đám người đại chiến 1-2 tháng, nhưng những người trông thấy đều đã chết mất 7-8 phần. Những người không chết cũng không thể nào đến được chỗ này. Lần trước tại Ô Long Bảo, tuy rằng cùng Tà Tuyết Thần chạm mặt, nhưng vị quân chủ Đại Tuyết Cung này tự nhiên sẽ không hạ mình chạy đến đây giữ cửa thành. Bất quá, cẩn thận dùng thuyền vàng năm. Đường Phong trước khi vào thành đã cải biến dung mạo. Dung mạo hiện tại của hắn là một đệ tử Cửu Kiếm Môn bình thường, chỉ có thực lực huyền giai. khuôn mặt bình thường, thuộc loại gặp qua liền quên. Thực lực của Đường Phong đã là địa giai, duy trì dung mạo của một tên huyền giai, ít nhất cũng có thể duy trì cả ngày. Thu thập tâm tình, theo đoàn người đông đúc, chậm rãi đi đến cửa Khang Thành. Đường Phong cảm thấy vài đạo ánh mắt chú ý đến bản thân. Sau khi liếc mắt thật sâu, lập tức chuyển sang chỗ khác. Thuận lợi thông qua cửa thành, bước vào nội thành Định Khang. Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đang lúc chuẩn bị nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên xuất hiện một đám người vây quanh một góc tường thành chỉ trỏ. Tiếng nghị luận náo nhiệt từ miệng đám người kia truyền ra. Đường Phong ẩn ẩn nghe được cái gì mà Đại Tuyết Cung trưởng lão, 200 vạn các kiểu. Tò mò, Đường Phong đi đến phía sau đám người, nhón chân nhìn tới. Nhãn lực của Đường Phong rất sắc bén, chỉ liếc một cái liền thấy được trên khối trên tường thành kia có dán ba tờ bố cáo. Trên đó có vẻ bộ dáng của ba người. Rất quen thuộc, dường như có chút quen mặt. Đường Phong nghĩ thầm, cẩn thận nhìn lại một chút. Đường Phong lập tức dở khóc dở cười. Chân dung ba người này, không phải là Tiêu Thúc, Đoạn Thúc hai người thì là ai? Tiêu Thúc bị miêu tả thành bộ dáng hung ác dữ tợn. Nếu so ra, hình tượng của Đoạn Thúc nho nhã hơn hắn rất nhiều. Là nhìn kỹ chân dung người thứ ba, đầu Đường Phong không khỏi co rụt lại. Đây rõ ràng là mình mà. Nói thật, đây là lần đầu tiên Đường Phong chứng kiến hình tượng của mình lại xuất hiện trước mặt trong tình thế này. Chung quy có chút cảm giác quái dị. Dù sao cũng là do họa sư dùng bút vẽ ra, đương nhiên không có khả năng giống như người thật rồi. Ít nhất, Đường Phong cảm thấy tên họa sư không biết tên này vẽ mình xấu đi rất nhiều. Bà trường bố cáo này rõ ràng chính là lệnh treo thưởng của Đại Tuyết Cung. Trên đó nói chỉ cần có người kích sát được bất cứ người nào trong bọn hắn, mang đầu lâu đến Đại Tuyết Cung, liền có thể nhận được 200 lượng bạc tiền thưởng. Không những vậy, còn có thể đạt được chức vụ trưởng lão của Đại Tuyết Cung. 200 vạn, đây là một khoản tiền lớn. Bất quá nếu so với phần thưởng sau, 200 vạn này lại không tính là gì. Trưởng lão Đại Tuyết Cung, mặc dù chức vụ này chỉ là hữu danh vô thực, không có bất kỳ quyền lợi nào, nhưng cũng đủ để khiến nhiều người trở nên điên cuồng. Có Đại Tuyết Cung làm hậu thuẫn, muốn làm gì mà chẳng được. Hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, 10 năm trước được xưng là thiên sát địa thí, chính là hai vị sát thần cường đại nhất của Đại Tuyết Cung, tên tuổi vang dội, chấn cổ thước kim. Ai dám đi trêu chọc bọn hắn? Nếu có, e rằng người đó còn chưa được sinh ra. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cho nên đa số người tại đây đều đưa ánh mắt chú ý đến trường bộ cáo treo giải thưởng Đường Phong. Nếu so với hai đại sát thần, Đường Phong chả có ý nghĩa gì. Bộ cáo đã nói rõ, Đường Phong này bất quá chỉ có thực lực địa giai. Chính là huyết ma Đường Phong đã huyền náo một trận trên địa bàn của Cử Kiếm Môn. Người này âm hiểm xào trá, giết người như ngoé, tội ác chồng chất, cưỡng bức dân nữ, tội ác bất tận. Nếu người nào có thể đánh chết Đường Phong, liền được ban thưởng giống như đánh chết hai đại sát thần. Đại Tuyết Cung nếu tính ra thì là một thế lực tà ác. Từ lúc nào biết làm loại chuyện thay trời hành đạo như thế này vậy? Đường Phong nhìn miêu tả về mình trên bố cáo, nhìn không được trợn ngược hai mắt. Tên tạp chủng, Tạ Tuyết thần ngươi. Thiếu gia ta cùng ngươi thề không đổi trời chung. Đường Phong trong lòng hung ác, hắn tự nhiên biết rõ chuyện này là do Tạ Tuyết thần làm chủ. Bởi vì ba trường bố cáo này thoạt nhìn thì mới dán lên không được mấy ngày. Đại khái là sau khi Tạ Tuyết thần trở lại Đại Tuyết Cung mà làm ra. Mà hắn lại đem Đường Phong cùng hai đại sát thần đặt cùng một chỗ, dùng ban thưởng giống nhau đối với Đường Phong nhỏ yếu mới nổi này. Chính vì vậy, nếu có người cảm thấy hứng thú với phần thưởng, chỉ cần đầu óc không bị ván cửa kẹp qua, nhất định sẽ chọn Đường Phong làm mục tiêu để ra tay. Hai đại sát thần dễ trêu chọc sao? Thành danh nói ra liền có thể hù chết người. Đường Phong là ai? Bất quá chỉ là một tên tiểu tử địa giai. Đoán chừng không chỉ có Định Khang Thành, tất cả các thế lực phía Nam do Đại Tuyết Cung thống lĩnh, tất cả thành trì lớn nhỏ có lẽ đều có bố cáo như vậy. Thiếu gia ta xem như từ nay triệt để nổi danh. Trong lòng Đường Phong nhất thời lẫn lộn ngũ vị. Bố cáo như vậy một khi dán lên, diện mạo của hắn chẳng khác nào bị bại lộ trước bao nhiêu người. Xem ra từ nay về sau, nếu còn muốn dùng tên giả Đường Môn đi lừa gạt người khác, đã không còn tác dụng. May mắn thiếu gia ta còn có năng lực dị giả loạn chân để dựa vào. Đường Phong biểu môi. Phong ca ca, những người này còn muốn lấy đầu ngươi đó, nhưng lại không biết ngươi đang đứng cạnh bọn hắn. Linh Khiếp Nhan cười đùa một tiếng. Quản bọn hắn làm cái quái gì? Đường Phong liền khai khỏi cửa thành. Giờ trời đã sắp tối, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi rồi nói sau. Thành trì này đối với Đường Phong mà nói quá lạ lẫm. Hai mắt khẽ đảo một vòng, muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung. Trước tiên phải tìm cách cho tốt mới được. Trên đường đi, Đường Phong nhìn đông ngó tây. Thứ nhất là để quen thuộc phong thổ nơi đây. Thứ hai là muốn nhìn xem cái địa phương nào cần đặc biệt chú ý hay không. Bất quá, nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được đồ vật nào có giá trị. Định Khang Thành này so với Tịnh An Thành quy mô lớn hơn một chút, nhân số nhiều hơn một chút. Ngoài ra thực lực của những người tu luyện phổ thông cũng cao hơn, còn lại đều giống nhau. Nếu bỏ đi ưu thế nó tọa lạc cách Đại Tuyết Cung hơn 10 dặm mà nói, nó chỉ là một tòa thành hoàn toàn bình thường. Tìm khách sạn, lên phòng, gọi một chút rượu và đồ ăn. Đường Phong đi đến mở cửa sổ, nhìn dòng người qua lại như thủy triều bên dưới. Nhà đầu, khoảng cách ngắn nhất để người cùng bá đạo có cảm ứng là bao nhiêu? Đường Phong còn nhớ rõ vị Âu Dương tiên sinh kia lại ở cùng một chỗ với Tạ Tuyết Thần. Nếu mình vừa tiến vào Đại Tuyết Cung đã bị Âu Dương Vũ cảm ứng được, vậy thì thật là dê vào miệng cọp. Song phương nếu muốn cảm ứng lẫn nhau phải được thành lập dựa trên cơ sở cả hai đều không hề che giấu khí tức. Linh Kiếp Nhan giải thích nói. Nếu như ta toàn lực che giấu khí tức, cho dù người có đứng trước mặt hắn, bá đạo cũng không có khả năng cảm ứng được ta. Vậy là tốt rồi. Đường Phong nhìn không được thả lỏng một hơi. Bất quá nếu làm như vậy, sự khó khăn trong việc tìm kiếm tinh hồn cho Linh Khiếp Nhan cũng tăng lên vài phần. Nếu tinh hồn khác tận lực che giấu khí tức bản thân, Đường Phong đi đâu mà tìm đây? Cho dù có chạm mặt, có thể cũng vì không biết mà bỏ qua. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lập tức Điếm Tiểu Nhị bưng món ngon rượu ngon đến. Khách quan, đồ ăn và rượu của ngài đến rồi đây. Điếm Tiểu Nhị cười tủm tỉm, đem rượu và thức ăn đặt lên bàn cung kính nói. Ngài dùng chậm rãi, có gì cần cứ việc phân phó cho tiểu nhân. Khoan đi đã. Đường Phong đang muốn tìm người nghe ngóng một chút sự tình của Đại Tuyết Cung. Ngài có gì cần phân phó? Là thế này, ta lần này đến Định Khang Thành chính là muốn gia nhập Đại Tuyết Cung, nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết phải làm sao. Tiểu nhị ca có thể giúp đỡ một chút hay không? Đường Phong khách khí hỏi thăm. Muốn gia nhập Đại Tuyết Cung? Điếm Tiểu Nhị lông mày khẽ nhíu, nhìn Đường Phong trên dưới một lượt, chần chừ nói. Vị khách quan này, Đại Tuyết Cung là thế lực lớn thứ hai của Lý Đường ta. Người muốn gia nhập nhiều vô số kể, nhưng có thể thành công lại như phượng mao lần giác. Hơn nữa Đại Tuyết Cung không tuyển nhận nhân sĩ giang hồ đã ngoài 10 tuổi. Bọn họ đều là tìm kiếm một số cô nhi nhỏ tuổi, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ thôi. Bồi dưỡng cô nhi, chẳng những có thể cam đoan những người này trung thành với Đại Tuyết Cung, cũng có thể bảo chứng được trình độ của bọn hắn được đạt tới mức lớn nhất. Trừ người dưới 10 tuổi, muốn gia nhập Đại Tuyết Cung thì nên làm thế nào? Đường Phong tiếp tục hỏi. Điểm Tiểu Nhị cười hắc hắc, cũng không có trả lời, chỉ nhìn Đường Phong. Đường Phong rất tinh minh, sao lại không hiểu được ý của hắn chứ? Giả vờ thò tay vào túi quần, đang muốn móc ra một tấm ngân phiếu, nện lên trên bàn một phát để ra vẻ người có tiền. Thế nhưng động tác không khỏi dừng lại một chút. Không có tiền. Đường Phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Lúc trước mình từ chỗ đó lấy ra một xốc ngân phiếu. Sau khi mua này mua nọ đã không còn lại bao nhiêu. Sau khi cùng hai người phi tiểu nhà trở về từ trên biển liền hết sạch. Có thể nói giờ trên người hắn không còn một cắc. Thật là ức chế. Bất quá không chỉ có ngân phiếu mới đáng giá. Trong mỹ ảnh không gian của Đường Phong cũng không thiếu vàng bạc trang sức. Đều là cướp bóc từ sản nghiệp của Lưu Vân Tông. Lục lọi thật lâu, Đường Phong mới xuất ra một vòng tay bằng vàng, đặt lên mặt bàn. Ánh mắt của Điếm Tiểu Nhị lập tức sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nó, từ cổ họng truyền ra tiếng nuốt ừng ực. Chỉ cần có tin tức của ngươi có giá trị, thứ này liền thuộc về ngươi. Đường Phong nhàn nhạt nói, chiếc vòng tay như cây búng của hắn liền phát ra tiếng ầm vang, ngay cả âm thanh cũng dễ nghe như vậy. Điếm Tiểu Nhị lập tức tiếp lời. Không dối gạt khách nhân, muốn gia nhập Đại Tuyết Cung thật ra rất khó khăn. Đệ tử Đại Tuyết Cung ngoài cô nhi do bọn hắn tìm kiếm bồi dưỡng từ nhỏ ra, còn lại cơ bản đều thuộc những thế lực gia tộc quản lý Đại Tuyết Cung tuyển chọn và đề bạt. Đại Tuyết Cung sẽ không tiếp nhận bất cứ thành viên nào bên ngoài, trừ phi do người có danh khí lớn tiến cử. Khách nhận người nếu không thuộc loại này, việc gia nhập Đại Tuyết Cung sợ rằng phi thường khó khăn. Khuôn mặt Đường Phong không chút thay đổi, vẫn chăm chú nhìn Điếm Tiểu Nhị. Những tin tức này với hắn không có bất kỳ giá trị nào. Dù điếm tiểu nhị không nói, hắn cũng từ trong trí nhớ của bốn sát thủ Đại Tuyết Lâu mà biết được. Bốn tên sát thủ của Đại Tuyết Lâu này, tuy quanh năm đều ở tại Đại Tuyết Cung, chỉ cần giết người mới cần ra ngoài dạo chơi. Nhưng đối với mấy kiến thức cơ bản này vẫn rất rõ. Chỉ là Định Khang Thành này đối với bốn người bọn họ cũng có chút lạ lẫm. Dù sao bình thường bọn họ cũng không đến đây làm gì. Nếu không đã đợi đi một khoảng hỏi thăm tin tức này rồi. Nhưng dù đã hiểu rõ những tin tức này, Đường Phong cũng không biết phải làm sao. Thông qua tuyển chọn về đề bạc của những gia tộc thuộc sở hữu của Đại Tuyết Cung để tiến vào ư. Không biết là phải chờ tới thời tháng năm nào mà bọn hắn mới ngó tới mình. Mà trong Đại Tuyết Cung, người có tiếng nói duy nhất mà Đường Phong nhận thức chính là Tà Tuyết Thần. Tìm hắn hỗ trợ, khác nào đi chịu chết. Nhìn thần sắc của Đường Phong, Viên Tiểu Nhị thật sự có chút buồn bực. Hắn biết rõ những tin tức này của mình không thể làm cho đối phương thỏa mãn được. Nói cách khác, cũng không thể đổi lấy chiếc vòng vàng xa xỉ kia. Còn gì nữa không? Đợi cả nửa ngày, sau khi thấy gã tiểu nhị cau mày, đau khổ suy tư, nhưng không thấy động tĩnh gì, Đường Phong mới mở miệng hỏi. Điếm tiểu nhị cười khổ một tiếng. Ai da, khách nhân xin thứ lỗi cho. Tiểu nhị ta chẳng qua là một người bình thường, hiểu biết đối với quái vật khổng lồ như Đại Tuyết Cung thật không nhiều. Xem ra, không thể khai thác thêm điều gì từ hắn rồi. Bất quá, Đường Phong chủ ý cũng không phải là gia nhập Đại Tuyết Cung. Hắn chỉ cần trà trộn vào là được, cho nên vừa bịt buồn rầu một lát, lại nói. Xem ra, thực sự không có biện pháp. Đại Tuyết Cung quả nhiên không thể tùy tiện gia nhập. Bất quá ta từ nơi xa xôi đến nơi này một chuyến, cũng không thể tay không đi về được. Điếm tiểu nhị vành tai lên cẩn thận lắng nghe. Tuy nhiên không biết khách nhân trước mặt nói lời đó là ý gì. Nhưng hắn lại nghe ra một chuyện, đó là mình vẫn có cơ hội cầm được chiếc vòng vàng kia. Nếu đã không cách nào gia nhập Đại Tuyết Cung, đành thì lùi một bước. Nếu có biện pháp gì có thể vào xem, vậy tốt xấu gì cũng xem được, chiêm ngưỡng được tư thế oai hùng của thế lực lớn thứ hai Lý Đường Đế Quốc một chút. Quả nhiên, đúng như Điếm Tiểu Nhị đoán, Đường Phong trực tiếp hỏi ra vấn đề. Điếm Tiểu Nhị lập tức trở nên kinh hoàng, mở miệng nói. Khách nhân, ngài ngàn vạn lần không thể sang bậy. Nếu không có người dẫn đường, chỉ cần tới gần phương viên của Đại Tuyết Cung 30 dặm, cũng sẽ bị đánh chết. Cho nên mới cần người hiến kế. Đường Phong vừa châm cho mình một chén rượu, vừa mở miệng nói. Điếm Tiểu Nhị liền trở nên vui vẻ. Lúc này hắn bày ra bộ dạng như vậy, chính là muốn hấp dẫn Đường Phong mắc câu. Loại tiểu nhân vật giống như bọn hắn, quanh năm lăn lộn trên phố xá. Loại khách nào chưa từng gặp qua, đã sớm luyện được nhãn lực nhìn mặt nói chuyện. Biết rõ lúc nào nên làm ra biểu lộ nào, nên nói những gì mới có thể khiến con mồi mắc câu. Khách nhân à, ngươi hỏi ta vấn đề này xem như là đúng người rồi. Trên mặt Điếm Tiểu Nhị tràn đầy vẻ tự hào. Nếu chỉ muốn tiến vào Đại Tuyết Cung chiêm ngưỡng một chút, cũng không phải là không có cách. Chỉ có điều còn cần... Vừa nói, Điếm Tiểu Nhị vừa chà sát đầu ngón tay. Việc này không cần ngươi phải lo. Đường Phong đương nhiên biết hắn có ý gì. Tiểu nhân đã nhiều chuyện rồi. Tiểu nhị khách điếm khiêm tốn cười nói. Nội đệ tử của Đại Tuyết Cung hơn vạn người, mỗi tháng nhu cầu với vật chất rất là khổng lồ. Vì vậy mỗi tháng các gia tộc tại Định Khang Thành đều vận chuyển một số lượng lớn vật tư tiến về Đại Tuyết Cung. Cho nên đây cũng là cơ hội duy nhất để ngoại nhân có thể tiến vào Đại Tuyết Cung. Khách nhân, người nên muốn tiến vào Đại Tuyết Cung ngắm cảnh, cần xuống tay từ những gia tộc này. Chỉ cần có thể mua được người quan sự của bọn hắn, mang nhiều thêm một người tiến vào, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Người của Đại Tuyết Cung có thể xem là ác nhân. Có rất nhiều người giết người như ngoé, nhưng bọn hắn cũng muốn sinh tồn. Nếu muốn vật tư cung ứng để sinh tồn, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mổ gà lấy trứng. Định Khang Thành sở dĩ có thể phát triển thành quy mô lớn mạnh như vậy, cũng là do có Đại Tuyết Cung ở cạnh nâng đỡ. Mà tất cả các thế lực gia tộc trong Định Khang Thành đều phải phụ thuộc vào Đại Tuyết Cung để sinh tồn, mỗi tháng tự nhiên phải dâng đồ lên cho Đại Tuyết Cung. Điếm Tiểu Nhị nói những tin tức này cùng với Tiêu Thúc lúc trước không khác nhau lắm, chỉ là càng thêm kỳ càng thôi. Đường Phong lại hỏi, như vậy trong khoảng thời gian này, gia tộc nào cần phải dâng đồ? Cả Định Khang Thành có ngũ đại gia tộc, nếu như ta nhớ không nhầm thì qua 3 ngày tiếp, Khổng gia phải vận chuyển đồ tiến vào Đại Tuyết Cung. Nói đến Khổng gia, trong mắt Điếm Tiểu Nhị rõ ràng hiện ra một tia kiên kỳ. Không cần phải nói, Gia tộc này tại Đình Khang Thành xem như là một phương hào kiệt, không phải người nào cũng có thể đánh chủ ý. Bất quá ta đề nghị khách nhân, ngài hãy đợi thêm vài ngày nữa, người của Khổng gia không phải tùy tiện có thể mua được. Nói không chừng, bọn hắn còn xem ngài như mật thám mà bắt trói. Khổng gia này chính là đệ nhất gia tộc tại Đình Khang Thành. Nghe nói có người cấp trưởng lão trong cung, thường ngày ỷ vào sự che chở của tên trưởng lão này mà làm mưa làm gió. Nếu không phải Đại Tuyết Cung còn gần bốn gia tộc khác cung ứng đồ vật, thì những nhà này đã sớm bị nó diệt rồi. Cho dù là Đại Tuyết Cung hay bốn gia tộc còn lại, thường sẽ không làm khó người bình thường. Dù sao bọn hắn có thế giới của bọn hắn, những người bình thường như chúng ta cũng có thế giới của mình. Nhưng Khổng gia lại không giống như vậy. Ai, khách nhân à, ngài nghe xong đừng để trong lòng, ta thật là lắm mồm mà. Điếm Tiểu Nhị nói một trận, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đường Phong chẳng qua là người xa lạ, nói bị hắn những chuyện này, vạn nhất đem mình bán đi, vậy khác nào mình chết chắc. Không sao, đã nghe một chút đi. Đường Phong một bên tinh tế thưởng thức món ăn, một bên bảo Tiểu Nhị tiếp tục. Điếm Tiểu Nhị kinh sợ, sau khi xấu hổ nửa ngày mới nói tiếp. Khách nhân, người xem, sắc trời đã không còn sớm, Tiểu Nhị ta còn phải đi đón tiếp những khách nhân khác. Yên tâm, ta nghe bằng tay trái, đương nhiên sẽ ra bằng tay phải. Đường Phong cười nói, trong lòng Điếm Tiểu Nhị thật hối hận muốn chết, ngàn vạn lần không nên không quản nổi cái miệng của mình á. Những chuyện đã đến nước này, không nên nói cũng đã nói, liền dứt khoát đem toàn bộ chuyện xấu của Khổng gia, mồm năm miệng mười tuôn ra hết. Đường Phong vừa lắng nghe, vừa dùng bữa, nội tâm đã quyết định ra tay với Khổng gia. Hắn có năng lực giả dị loạn chân, không cần phải mua chuộc, chỉ cần giết chết một người rồi cô đọng hồn phách của hắn là được. Nếu vô duyên vô cớ giết người, Đường Phong thật là có chút không nguyện ý. Dù sao những người với hắn cũng không thù không oán. Nhưng sau khi nghe Điếm Tiểu Nhị đem những việc ác của đám người Khổng gia miêu tả, Đường Phong liền cảm thấy có chút an ủi. Dù sao cũng là người không có việc ác nào không làm, giết đi xem như là thay trời hành đạo. Điếm Tiểu Nhị mồm miệng lưu loát, thao thao bất tuyệt, đem người của Khổng gia chửi cho thương tích đầy mình. Cái gì khi nam phách nữ chỉ là chuyện nhỏ, cưỡng bức nữ tử chỉ là bình thường. Đáng xấu hổ nhất là tên thiếu gia kia của Khổng gia, từng tài trợ bán thức ăn của Định Khang Thành, làm nhục một phu nhân. Đây chính là ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người. Cuối cùng phu nhân kia cắn lưỡi tự tử, nhưng đám ác bá Khổng gia cũng không tha cho nàng, cởi sạch quần áo trên người nàng, sâu ở cửa thành trong 3 ngày. Người nhà của phu nhân đó cũng bị chém tận giết tuyệt. Mà nguyên nhân phát sinh tất cả những chuyện này là vì vị phu nhân kia tại Khổng gia bị thiếu gia phi lệ, sau đó mắng hắn một câu mà thôi. Mặc dù Đường Phong không quen biết vị phu nhân sau khi bị hiếp còn bị phơi thây 3 ngày kia, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng không nhịn được, sát khí cùng phẫn nộ khẽ xao động. Điếm Tiểu Nhị kia vẫn ở đằng kia nói xong, đã tiến vào trong trạng thái kích động vạn phần. Vừa nói, một bên vừa trút đi y phục trên người, đem vô số đạo vết thương ở phía sau lưng cùng trước ngực bày ra trước mặt Đường Phong, nước mắt giàn giụa nói. Khách nhân, người xem, đây đều là kiệt tác của tên ác thiếu gia Khổng gia gây ra cho ta. Đường Phong ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện những vết thương kia đều là bị roi quất, không ít chỗ da thịt có lẽ bị quất quá mạnh. Miệng vết thương tuy rằng khép lại, nhưng vẫn lồi ra bên ngoài miếng thịt trắng hếu. 1 năm trước, ta vô tình đụng phải hắn. Không ngờ hắn lại cho người treo ta lên, dùng sợi roi to chừng ngón tay cái này, mà đánh đòn. Lúc đó ta đã cận kề cái chết, thiếu chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Vậy người làm sao mà sống sót? Đường Phong hiếu kỳ nói, nhìn vết thương trên người hắn rậm rạp chằng chịt, ngày đếm cùng không hết. Trên mặt Điếm Tiểu Nhị lập tức hiện ra thần sắc cảm kích. Trưởng quầy của ta là người tốt. Hắn tiểu phí mất 500 lượng bạc ròng mua được tên tiểu nhân đánh ta, đem ta cứu ra được. Cũng xem như ta mạng lớn, điều dưỡng mất 1 tháng mới nhặt được cái mạng này về. Cả đời này, ta dù làm trâu ngựa, cũng không báo đáp hết ân tình của trưởng quầy. Đường Phong nào có tâm tình nghe hắn nói tào lao, chỉ cần đạt được tình báo mình muốn là được rồi. Mặc thấy hắn còn muốn tiếp tục nói, Đường Phong khoát tay. Ta biết rồi, không cần nói. Điếm Tiểu Nhị sừng sờ, tranh thủ thời gian mặc xong quần áo, nhìn Đường Phong. Khách nhân à, hay là ngài đừng đi tìm Khổng gia. Qua 7-8 ngày nữa, sẽ còn một gia tộc khác chuyển đồ đến Đại Tuyết Cung. Hợp tác với bọn hắn đơn giản hơn nhiều. ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Ta không đi Đại Tuyết Cung, ngày mai sẽ về nhà. Đường Phong nói, tốt nhất là như vậy. Điểm Tiểu Nhị cười một tiếng, xoay người muốn rời đi. Đợi chút. Đường Phong hô một tiếng, đem vòng vàng trên bàn ném cho Điểm Tiểu Nhị. Cái này cho ngươi. Điểm Tiểu Nhị nhận lấy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, liên tục cúi người nói. Đã tạ khách nhân đã ban thưởng cho. Một cái vòng tay bằng vàng như vậy, nếu đem bán đi, ít nhất cũng được mấy trăm lượng bạc. Điểm Tiểu Nhị sao có thể không vui. Tiểu Nhị được Đường Phong khen thưởng hậu hĩnh, tự nhiên có hào cảm đối với vị khách nhân trẻ tuổi này rồi. Lúc sắp trời về tối, hắn còn cố ý chuẩn bị một bồn nước tắm ấm áp, dự định đưa Đường Phong đến đó tắm rửa. Thế nhưng gõ cửa cả nửa ngày, cũng không thấy Đường Phong trả lời. Điểm Tiểu Nhị rụt rè nói xin lỗi, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cửa phòng hiện giờ không khóa, thò đầu vào nhìn ngang nhìn dọc, cũng không thấy bóng dáng vị khách nhân kia đâu. Hắn không phải thật sự đi tìm người của Khổng gia đó chứ. Điểm Tiểu Nhị không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, đây không phải là chuyện hắn có thể quản. Mặc dù trước khi Đường Phong đi còn chưa tính tiền phòng, nhưng hắn khen thưởng cho Tiểu Nhị cái vòng vàng kia cũng đã là dư giả rồi. Đường Phong giờ phút này đã biến thành bộ dáng một người khác, nghênh ngang xuất hiện trong đình Khang Thành. Mọi thứ cẩn thận vẫn trên hết. Diện mạo trước kia của Đường Phong đã bị Điếm Tiểu Nhị kia trông thấy. Giờ muốn đi tìm người của Khổng gia gây phiền toái, tất nhiên phải thay đổi một bộ dạng khác. Sau khi nghe Điếm Tiểu Nhị nói qua, Đường Phong cũng đã xác định được mục tiêu ra tay. Chính là tên ác thiếu không biết tên kia của Khổng gia. Muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, không phải chỉ giết người là xong, còn phải làm cho chủ sự của đợt vận chuyển hàng hóa tiến vào Đại Tuyết Cung lần này nghe lời mình mới được. Mà muốn hắn nghe lời, nhất định phải có quyền lên tiếng. Cho nên tên ác thiếu kia chính là nhân tuyển tốt nhất. Ác thiếu nha, cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết khi nam phát nữ, hoàng khổ tiết cực điểm. Nhàm chán muốn đến Đại Tuyết Cung dạo chơi cũng là chuyện rất bình thường. Việc này cũng không khiến người ta hoài nghi. Nếu chỉ tùy tiện giết một hạ nhân của Khổng gia, vậy còn không đủ tư cách để tiến vào trong Đại Tuyết Cung. Bất quá vừa rồi, Đường Phong trước mặt khách Điếm Tiểu Nhị cũng không tiện hỏi quá nhiều, chỉ nghe ngóng được loáng thoáng một chút tình huống của Khổng gia. Mà Đường Phong đã suýt bị lâm vào tình thế nguy hiểm, cho nên hiện tại hắn không hề biết Khổng gia ở chỗ nào, càng không biết tên ác thiếu của Khổng gia kia có hình dáng gì, khi nào thì ra ngoài làm chuyện xấu. Cuộc sống về đêm ở đình Khang Thành giờ mới bắt đầu. Tại thế giới này không chuyện cấm đi lại vào ban đêm. Đêm tối mờ mịt luôn tồn tại nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Có người nửa đêm vô duyên vô cớ giết người, có người lại được một món tiền phi nghĩa lớn. Theo cách nói của một số tên hoàng khố, cảnh đêm khiến nhiệt huyết của bọn hắn được kích thích. Bọn hắn sẽ thừa dịp này đi làm một chút chuyện xấu, hoặc là đi ra tầm hoa vấn liệu. Ban đêm ở đình Khang Thành rất náo nhiệt, nếu so với ban ngày thì hơn rất nhiều. Bất quá trị an xem như không tệ. Việc này đại khái là do đình Khang Thành này là thế lực Đại Tuyết Cung. Nếu ngẫu nhiên gặp mấy tên ngang ngược hung hăng càng quấy, chỉ có thể là người của Khổng gia thôi. Đường Phong vốn định tìm một số người của Khổng gia để hỏi hành tung của tên ác thiếu đó, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ nên đành phải bỏ qua. Dù sao thì theo lời của gã Tiểu Nhị, phải đợi 3 ngày sau Khổng gia mới có thể tiến vào Đại Tuyết Cung dân đồ. Nói cách khác, mình còn 3 ngày để hoàn thành kế hoạch này, cho nên Đường Phong cũng không sốt ruột lắm. Đường Phong ngắm nhìn kỹ viện lớn nhất đình Khang Thành. Hắn không tin lấy nhân phẩm của tên ác thiếu Khổng gia kia sẽ không đi vào kỹ viện. Tùy tiện kéo người lại hỏi thăm, Đường Phong đã biết rõ kỹ viện lớn nhất đình Khang Thành này gọi là Điểm Hồng Thần. Danh tự này cũng khiến Đường Phong có chút ngoài dự kiến. So với những chiêu bài đầy tục khí trước kia ở tỉnh An Thành như Túy Xuân Lâu, Khinh Hồng Lâu thì không biết cao nhã hơn bao nhiêu. Loại chuyện như vào kỹ viện này, Đường Phong cũng không phải lần đầu. Giờ đi lại tự nhiên dễ dàng quen thuộc. Vừa đến ngoài cửa đã có một số nữ nhân xinh đẹp, người đeo trang sức, thần toát ra hương thanh nhã thơm mát của nữ nhân tiến đến mời vào. Đường Phong cũng rất tùy ý tiến vào Điểm Hồng Thần. Những cô nương ở đây tổ chức xem như không tệ. Ít nhất những nữ nhân mời khách ở ngoài cửa lúc này cũng không có mùi son phấn nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Son phấn cùng hương phấn các nàng dùng đều thuộc loại thanh nhã. Đường Phong không có thuê phòng, cũng không định qua đêm, chỉ tùy tiện tìm một bàn trong hành lang, gọi thêm một cô nương đến bầu bàn. Hắn mỗi khắc đều chăm chú quan sát lối vào của Điểm Hồng Thần. Hắn tin tưởng, chỉ cần tên ác thiếu của Khổng Gia Kỳ vừa tiến đến, Tú Bà nhất định sẽ đến chiêu đãi nhiệt tình. Tới lúc đó, hắn có thể biết rõ tên ác thiếu kia là ai. Loại phương thức ôm cây đợi thỏ này, mặc dù có chút phiền toái ngu xuẩn, nhưng không nghi ngờ chính là cách an toàn nhất. Không đến một khắc cuối cùng, Đường Phong không muốn mạo hiểm tại nơi xa lạ như thế này. Cường Long không áp địa đầu xa, huống chi Khổng Gia lại là đệ nhất đại gia tộc của Định Khang Thành. Hành động lần này một khi có gì sơ suất, Đường Phong tuy rằng có thể chạy trốn được, nhưng thế thì lại gây ra không ít phiền toái. Nhìn một đám nam nhân trong hành lang đang không chút kiêng nể thực hiện hành vi phóng đạn của mình, Đường Phong khẽ cau mày. Bất quá nói lại thì bộ dạng hiện tại của hắn cũng không được tốt lắm. Dưới mức bình thường, tuy rằng nhìn vào sẽ không khiến người khác ghét, nhưng lại có chút tỏ ra yếu kém. Cô nương được gọi tới kia hiện đang an vị trên đùi của Đường Phong. Tuổi trông không lớn, phẩm chừng còn chưa đến 20. Dung mạo tuy rằng không coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng có chút thanh tú. Điều này cũng khiến Đường Phong rất vừa lòng. Nếu gặp phải hạng nữ nhân phóng đạn thì Đường Phong thật chút không chịu được. Nàng này lớn lên nhìn không tệ, không hổ là nơi nàng xanh nước biếc của phương Nam. Chỉ tùy tiện xuất ra một cô nương đã tươi ngon mọng nước như vậy rồi. Người trên đùi của Đường Phong hô hấp hơi lộ ra vẻ dồn dập. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, duỗi bàn tay trắng noạn, khẽ lột lấy bồ đào đưa đến miệng cho Đường Phong. Đường Phong đương nhiên cũng biết đóng kịch, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào không rời như vậy được. Nếu vậy, ai cũng cảm thấy bản thân mình có vấn đề. Cho nên hắn dùng mắt khẽ liếc cửa chính, nhưng ngoài miệng thỉnh thoảng vẫn cùng cô nàng này trêu chọc vài ba câu. Lời nói không chút kiêng nể, khiến cho sắc mặt của nàng này ngày càng thêm đỏ. Linh kiếp nhàn trong cương tâm tiểu khô lâu của Đường Phong mạnh liệt biểu môi khinh thường, nói ầm lên Phong ca ca là đại phôi đạn, lão sắc lang. Bất quá, Đường Phong tuy cùng nàng trò chuyện, nhưng hai cánh lại rất quy củ, không chút nào vượt qua giới hạn. Trò chuyện được chốc lát, Đường Phong biết được cô nàng này gọi là Thúy Nhi. Nữ nhân thành lâu không ai dùng tên thật của mình, các nàng đều dùng nghệ danh. Dưới tay của Đường Phong tốt xấu gì cũng có một gian kỵ viện, đương nhiên hiểu rõ quy củ này. Tay trắng hồng, rượu hoa vàng, toàn thành xuân sắc. Mắt lùng linh, mày như vẻ, nhẹ nhàng khúc xuân tiêu. Đường Phong vừa đưa chén rượu đến miệng Thúy Nhi, vừa tùy hứng ngâm ra một câu thơ. Hai mắt Thúy Nhi tỏa sáng, ánh mắt nhìn Đường Phong đã có chút biến hóa, khẽ cắn môi mỏng, sợ hãi nói. Công tử à, người không định ở đây qua đêm sao? Cô nàng này còn biết khiêu khích người khác nữa cơ. Trong lòng Đường Phong khẽ xốc lại định lực, nhất định không thể mềm lòng mà lưu lại đêm nay. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại trêu đùa. Người hy vọng ta lưu lại sao? Thúy Nhi oan trách, trừng mắt liếc Đường Phong, không có trả lời. Nhưng thần sắc trong mắt dù thế nào cũng không giấu được. Đang lúc Đường Phong muốn trêu chọc nàng thêm một hai câu, khóe mắt lại đột nhiên liếc qua cửa chính. Một đám người lao nháo vừa tiến đến, dẫn đầu là một thân ảnh áo trắng, hình tượng có chút phong lưu phong khoáng, trên tay cầm một thanh quạt xếp, sắc mặt vàng vọt như nến, vẻ mặt ngang ngược, tràn đầy bản sắc của một tên công tử quần áo lạ lược. Phía sau hắn lừa thừa một vài thân ảnh mang trang phục đại hán. Đường Phong chỉ nhìn sơ qua, liền biết rõ người trẻ tuổi kia có chút túng dục quá độ, thân thể thiếu hụt. Chẳng lẽ chính là chủ đến? Đường Phong nhìn không được, tinh thần chấn động. Người trẻ tuổi kia vừa vào cửa, cả thanh âm vốn đang náo nhiệt trong hành lang, lập tức giống như tuyết dưới trời hè, bị hòa tan sạch sẽ. Gần như mọi người đều trở nên im lặng như ve sầu mùa đông. Không ít nam nhân đến tìm vui, nghe nhạc lộ ra vẻ trầm mặc kiên kỳ. Mà ngay cả những nữ nhân cũng trở nên yên tĩnh. Loại yên ắng quỷ dị này khiến mọi người có chút cảm giác hít thở không thông. Đường Phong rõ ràng cảm giác được Thúy Nhi đang trên đùi mình, thân thể nhìn không được trở nên run rẩy. Đường Phong khẽ xoa tay nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ." Thúy Nhi cúi mặt liếc nhìn Đường Phong, đầu khẽ gật gật. Người trẻ tuổi này tay cầm quạt xếp, ngông cuồng tự đại quét mắt một vòng quanh hành lang, miệng nói ra một tiếng xem thường. Một chân hung hăng dậm mạnh xuống hành lang, cổ họng giống như cái chiên thụng bắt đầu phát ra âm thanh. "Người chết rồi sao mù phượng? Nếu chưa chết thì cút ra đây nhanh lên." Vừa dứt lời, nữ nhân đại đẳng xinh đẹp, thoạt nhìn khoảng chừng 30, chậm rãi từ trên lầu bước xuống. Phụ nhân vừa đi, vừa sửa sang lại y phục của mình, trên mặt mang theo vẻ tươi cười lấy lòng. Người còn đến đã nghe âm thanh quát lên. "Ai là hét cái gì? Ngọn gió nào thổi Khổng thiếu gia ngài tới đây vậy?" Vừa nói xong, mùa phượng đã vọt tới bên cạnh người trẻ tuổi. Đường Phong nghe được câu này, khóe miệng nhìn không được, khẽ nhếch môi. Xem ra, sách lược của mình thật chính xác. Mới ở đây không bao lâu, chính chủ đã tự động lộ diện. Đôi mắt của Khổng Gia Ác nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng như tuyết lộ ra của nàng. Chiếc quạt xếp chọc chọc vào nó, cười dâm tiện nói. Ê, Mộ Phượng à, lại có khách nhân khiến người vừa ý sao? Mộ Phượng vũ mị, trừng mắt liếc Khổng Gia Ác thiếu một cái. Khổng thiếu gia à, ngài đừng có nói đùa. Ta giờ đã là hoa tàn ít bướm, làm gì có ai để ý chứ? Mộ Phượng à, bộ dáng của người vẫn còn thước tha lắm. Khổng Ác già thiếu liếm liếm bờ môi, luận công phu trên giường. Cả đình khang thành này, ai có thể vượt qua người chứ? Mộ Phượng bị nói như vậy, nhưng cũng không để ý chút nào. Cười từ như hoa bay phất phới, sấm xuân dập dìu, chuyện đề tài khác nói. Khổng thiếu gia à, ngươi dạo gần đây không thấy tới, hôm nay sao lại nhớ tới nơi này vậy? Cái xuân lâu này chính là sản nghiệp của Khổng gia ta. Ta thân là thiếu gia, đến đây dạo chơi có gì phải vội chứ? Khổng gia Ác thiếu vừa nói xong đã không nhịn được. Không nói đến, tranh thủ thời gian đem Hồng Nhi đến cho ta đi. Thiếu gia ta muốn phát tiết. Sau khi nói xong, Khổng gia Ác thiếu quay sang nói với mấy hộ vệ. Các người tùy tiện tìm vài người chơi đùa đi. Một giờ sau, theo bổn thiếu gia đi Trà Lâu Thành Tây làm việc. Cảm tạ thiếu gia. Mấy tên hộ vệ kia lập tức nhướng mày vui mừng. Khổng gia Ác thiếu tuy rằng thanh danh không được tốt lắm, nhưng lại rất có năng khiếu phá của. Bình thường hộ vệ theo hắn ăn uống chơi gái đánh cuộc gì cũng không cần phải lo nghĩ. Cho nên tại Khổng gia, một số người tranh giành đến đầu mày sức mẹ, cũng vì muốn cùng vị thiếu gia này lăn lộn. Một đám người rất nhanh liền tản ra. Khổng gia Ác thiếu dưới sự dẫn dắt của Tú bà đi đến một phòng trên lầu 3. Mấy tên hộ vệ kia cùng kéo một vài cô nương vào phòng. Đến tận lúc này, không khí áp lực trong hành lang mới đột nhiên tan hết. Tràng diện vốn đang yên tĩnh liền bị vô số âm thanh huyền náo phá vỡ. Kỳ chính là Khổng thiếu gia nổi tiếng xa gần sao? Đường Phong nhẹ giọng ghé tai Thúy Nhi hỏi. Thúy Nhi hơi gật đầu, lại tách một hạt bồ đào đưa đến miệng Đường Phong, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Xem ra công tử nhất định là mới tới đỉnh Khang Thành rồi. Ta không tiện nói nhiều. Nếu sau này công tử gặp phải hắn, nhất định phải tránh ra xa một chút. Thúy Nhi lời nói này là có lòng tốt muốn nhắc nhở. Rõ ràng nàng có chút hảo cảm đối với Đường Phong. Nếu không sao lại nói sau lưng ông chủ mình như vậy chứ? Người rất sợ hắn ư? Đường Phong tiếp tục hỏi. Nghe nói hắn rất xấu, có đúng hay không? Thúy Nhi cười lớn một tiếng. Công tử à, chúng ta không nên nói đến vấn đề này được chứ? Hắn từng khi dễ người sao? Đường Phong hùng hổ dọa người. Không có. Thúy Nhi lập tức hoảng sợ, cúi đầu nói. Chúng ta đều rất sợ hắn, đã có vài tỷ mùi chết trên tay hắn. Năm trước thì có 5 người, năm nay cũng chết mất 3 người rồi. Mỗi một tỷ mùi bị Khổng gia thiếu gọi cùng qua đêm, ngày hôm sau liền không tỉnh lại được. Chừng một năm nay, Hồng Nhi tỷ tỷ tiến vào điểm hồng thần, Khổng thiếu gia rất ưa thích nàng, nên mới hạ thủ lưu tình. Nhưng dù vậy, Hồng Nhi tỷ tỷ mỗi lần phục thị Khổng thiếu gia xong thì vài ngày liền không động thân. Thiếu gia này thoạt nhìn yếu đuối, thân thể hao hụt, sao sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy? Đường Phong thực có chút kinh ngạc. Thúy Nhi sững sờ, lập tức hiểu ra Đường Phong đang nói tới chuyện gì, cười khổ lắc đầu nói. Không phải như vậy đâu, Khổng thiếu gia hắn không giống những nam nhân khác. Hắn thích nghe tiếng kêu rên, cùng tiếng cầu xin tha thứ thảm thiết của nữ nhân. Cho nên hắn thường xuyên dùng roi da đánh những tỷ muội phục thị hắn, hơn nữa còn dùng chân đâm lấy dao cắt, chúng tỷ muội cũng bị vậy mà chết đi. Biến thái! Đường Phong cùng Linh Khiếp Nhan trăm miệng một lời mắng một câu. May mắn mấy tháng gần đây Khổng thiếu gia hình như đã chăn ngây gái lầu xanh bọn muội rồi, nên số lần tới rất là ít. Thủy Nhi miệng cường tươi cười. Chinh phục nữ tử lầu xanh quả thật không có cảm giác thành tựu gì. Lấy tâm lý hư hỏng hay thay đổi của Khổng gia Ác thiếu, chắc sẽ thích một số phụ nữ đã có chồng hoặc cưỡng đoạt con gái nhà người khác hơn. Công tử à, chúng ta không nên nói những chuyện này. Tối nay người lưu lại được không? Thúy Nhi cười duyên một cái, bên khóe miệng hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. À, sợ là không được. Đường Phong thật thà nói. Ánh mắt Thúy Nhi thoáng trở nên ảm đạm u oán. Ta còn có việc cần làm, đợi sau khi xong xuôi, thiếu gia ta lại đến sủng hành ngươi. Đường Phong thò tay xoa bóp khuôn mặt nàng, nói dối một câu. Thúy Nhi lúc này mới nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói. Vậy Thúy Nhi xin cung kính, đợi đại giá của công tử. Lòng của cô bé này tự như gương sáng, tiếp xúc qua không ít nam nhân, biết rõ lúc nam nhân nói dối là có dạng gì. Đường Phong nói như vậy, nhất định là sẽ không quay lại tìm nàng. Bất quá nàng chỉ là một cô nương lầu xanh, vốn không có kỳ vọng gì với nam nhân. Chỉ có điều biểu hiện hòa nhã tối nay của Đường Phong khiến nàng cảm thấy rất có hứng thú. Đường Phong một bên cùng Thúy Nhi nói giận nói chuyện phím, một bên dẫn dắt câu chuyện. Vừa rồi tên ác thiếu Khổng gia kia, trước khi rời đi đã nói với mấy tên hộ vệ, một giờ sau sẽ đến trà lâu Thành Tây làm việc. Đường Phong đối với bọn họ muốn làm chuyện gì cũng không thấy hứng thú. Thừa hẳn hứng thú chính là tính mệnh của tên ác thiếu này. Đợi lát nữa trước hắn đi điều tra lâu Thành Tây, Đường Phong liền đến sớm một chút, tìm xem địa phương nào thuận tiện để ra tay. Thực lực của mấy tên hộ vệ kia cũng không cao lắm, đại khái chỉ tầm huyền giai thượng phẩm. Đối với Đường Phong không hề có bất kỳ uy hiếp nào, chỉ là giết người trong thành tự nhiên, cẩn thận là trên hết. Dưới những lời dẫn dắt hữu ý vô ý của Đường Phong, Thúy Nhi liền đem tất cả tình huống cơ bản tại Đình Khang Thành nói qua một lần. Đương nhiên, trà lâu ở Thành Tây cũng không ngoại lệ. Thành Tây có hai trà lâu, phân biệt thuộc về sản nghiệp của hai đại gia tộc. Chỉ có điều phương thức kinh doanh của hai trà lâu này lại có chút bất đồng. Một trà lâu vô cùng đơn giản, phục vụ cho một số người có khuynh hướng thanh tịnh uống trà, nói chuyện phím sử dụng. Cấp bậc của trà lâu này tương đối cao, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được. Mà trà lâu kia lại có chút bất đồng. Nó đi theo lộ tuyến trung hạ tầng, phàm phu tục tử, nông phu đầy tớ, chỉ tốn vài đồng tiền mua lấy một bình trà, dừng lại nghỉ ngơi trong trà lâu, nghỉ ngơi nửa ngày một ngày cũng không ai quản đến. Hơn nữa trong trà lâu còn có cầu lang, trong đó có người thổi kèn đàn hát, biểu diễn tài nghệ, cũng có người thuyết thư đến kể chuyện, xem như náo nhiệt. Bất quá nếu muốn thưởng thức biểu diễn trong cầu lang, tất nhiên phải bỏ tiền ra, may mà chi phí cũng không đắt lắm, cho nên nếu so sánh, lượng khách của trà lâu này còn lớn hơn trà lâu trước rất nhiều. Nghe Thúy Nhi giới thiệu, Đường Phong cũng đã đoán được với ánh mắt của tên Khổng gia ác thiếu kia sẽ là đến trà lâu nào. Lấy tính cách quần áo lượn là này của hắn, tự nhiên không thể đến trà lâu thanh nhà kia. Hắn yêu thích náo nhiệt hơn, mà có thể làm cho tên ác thiếu này hứng thú, sợ rằng chỉ có thể là nữ nhân. Trong cầu lang từ trước tới nay, không thiếu những nữ tử dung mạo thanh thuần, nhưng lạc đến bước đường cùng chỉ có thể xuất đầu lộ diện bán nghệ nuôi thân. Tên Khổng gia ác thiếu này nói một giờ sau đi trà lâu làm việc, chắc là vừa ý cô nương nào rồi. Khả năng này phi thường lớn. Nghe ngóng hết tin tức, Đường Phong tiện tay lấy ra một món trang sức bằng vàng nhét vào tay Thúy Nhi, cảm tạ nàng một tiếng, sau đó rời khỏi điểm Hồng Thần. Giờ đã hiểu rõ ánh mắt của tên ác thiếu Khổng gia kia, Đường Phong tất nhiên sẽ không ngồi một chỗ chờ đợi. Hắn cần tới trà lâu Thành Tây trước để nhìn kỹ một chút. Từ điểm Hồng Thần đến Thành Tây cũng không quá gần. Hơn nữa ban đêm người qua lại khá nhiều. Đường Phong trên đường đi chậm rãi quan sát, không chút nào nóng nảy. Bất quá Đình Khang Thành không hổ là tòa thành có quy mô lớn. Rất nhiều hàng hóa tại tỉnh An Thành không có. Ở đây lại tùy ý bắt gặp. Ví dụ như da lông linh thú, huyết dịch, nội đan trân quý nhất, khoáng thạch có tính chất không tệ, vũ khí đẳng cấp cường binh. Tại Đình Khang Thành tuy rằng thừa thớt, nhưng cũng có buôn bán. Bất quá chất lượng của những nội đan linh thú kia không phải nói quá chứ nhiều lắm, chỉ là nội đan của tam giai linh thú, thể tích chẳng những nhỏ, nhan sắc cũng cực kỳ ảm đạm, năng lượng nguyên tố bên trong cũng rất yếu ớt. Linh thú chỉ khi đạt đến tam giai thể nội mới hình thành nội đan. Nội đan có thể dùng làm thuốc, cho dù chất lượng khoản nội đan của tam giai linh thú kia không được tốt lắm, nhưng giá niêm yết cũng lên đến cả vạn lượng bạch ngân. Thứ này nếu so với nội đan ngũ giai lục giai trong mị ảnh không gian của mình, chẳng khác nào đất là bao. Đường Phong đương nhiên sẽ không ấm đầu đi mua thứ đồ chơi này rồi. Đi hơn nửa thời thần, Đường Phong mới đến được cái gọi là trà lâu ở Thành Tây kia. Ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh cửa chính của trà lâu, dùng một miếng vải bố rộng thùng thình để làm chiêu bài. Lúc cơn gió đêm thổi qua, liền khẽ tung bay phấp phới. Lão Trang xây nên trà lâu này thật có tầm nhìn. Trà lâu này chính là của Trang gia, thuộc một trong ngũ đại gia tộc của Đình Khang Thành. Trang gia cũng không trông cậy vào việc dùng trà lâu để kiếm tiền, chỉ có điều trà lâu cùng quán rượu, kỵ viện được xưng là ba nơi lớn chuyên truyền bá tin tức. Tràng gia chủ yếu dựa vào những người ở đây để thu thập tin tức trên giang hồ cùng với tình báo trong Định Khang Thành. Dưới sự tiếp đón của tên tiểu nhị vài khoác miếng vải bố trắng, Đường Phong cất bước tiến vào trà lâu. Vượt ngoài dự kiến của Đường Phong chính là ngọn đèn dầu bên trong trà lâu, rõ ràng rất sáng. Hơn nửa người đã ngồi kín hết chỗ, ngay cả bãi đất trống bên cạnh cũng có không ít người đang đứng. Tuy vậy, cũng còn lại một số bàn chưa sử dụng. Ở đây muốn ngồi bàn cũng phải bỏ tiền ra. Đối với những người bình thường không khá giả mà nói, thì đứng hay ngồi đều như nhau. Bọn hắn đương nhiên không muốn dùng số tiền này rồi. Đường Phong áo mũ chỉnh tề, khí vụ hiên ngang, trông cũng không giống người nghèo khó. Nhân viên cửa tiệm đương nhiên rất nhiệt tình, đưa hắn đến trước một cái bàn, dùng miếng vải bố trên vai khẽ lau, cùng kính nói. Mời khách nhân ngồi, ngài muốn uống chút gì không? Cứ tùy tiện là được, đem thêm mấy mâm đường trái cây. Đường Phong thuận miệng đáp một câu, tên trà tại thế giới này không giống với kiếp trước. Lý giải của Đường Phong đối với trà đào lại không được sâu, không muốn xấu mặt nên đành phải trả lời mơ hồ. Được rồi, xin ngài chờ một chút cho. Nghe Đường Phong nói vậy, tên tiểu nhị nhiệt tình vạn phần. Sau một hồi công phu, nước trà mang theo hương khí xông vào mũi cùng một số mâm đựng trái cây tinh xảo liền được bưng ra. Trong trà lâu, tiểu phí phải trả tiền trước. Đường Phong tốt xấu gì cũng biết quy củ này, tiện tay cầm một món trang sức bằng bạc ném cho điếm tiểu nhị. Tên kia lập tức đại hỷ, liên tục nói lời cảm tạ. Giờ phút này trong cầu lang của trà lâu, đang có một người thuyết như mái tóc hòa râm, miệng lưỡi lưu loát, đang thào thào bất tuyệt những chuyện bị đặt trên giang hồ. Người thuyết thư này thoạt tuổi không còn nhỏ, là một lão đầu đã sống được nửa đời người. Hắn vỗ vỗ kinh đường mộc, sàng sàng nói. Lại nói, tuyết nữ năm đó lẹn vào Bắc Lì Tông của Lý Đường Đế Quốc, trộm lấy linh đan diệu dược. Trong lúc vô tình bị đệ tử Bắc Lì Tông phát hiện, Bắc Lì Tông dốc toàn lực, vậy mà không cách nào giữ được một nữ nhân. Cuối cùng, tuyết nữ tay cầm một thanh lợi kiếm, giết ra khỏi vòng vây trùng điệp. Cuối cùng trốn vào cực Bắc băng hàng chi địa. Trận chiến ấy đánh đến đất đá bay mù trời, nhật nguyệt ảm đạm. Nghe lời này xong, Đường Phong nhìn không được cười cười. Hắn không nghĩ đến người thuyết thư này là nói đến chuyện của Diệp Cô Cô. Bất quá, nói đi thì cũng nói lại, những người bình thường này đối với các thần bí cao thủ đều sùng kính vạn phần. Cả Lý Đường Đế Quốc, thần bí cao thủ không dưới 10 người. Thế nhưng tuyết nữ lại là người thấy việc nghĩa không từ nên được xếp vào vị trí thứ nhất. Không ít người chỉ biết danh tuyết nữ, nhưng ngay cả tên thật của nàng cũng không biết, chứ đừng nói đến việc trên tay nàng có một thanh thần binh thu thủy. Xếp hạng sau tuyết nữ, tất nhiên là hai đại sát thần của Đại Tuyết Cung. Bất quá, đây lại là địa bàn của Đại Tuyết Cung. Người thuyết thư này dù to gan hơn, phỏng chừng cũng không dám nói đến chuyện của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Tài ăn nói của người thuyết thư này quả thật rất tốt, đem trận chiến giữa tuyết nữ cùng Bắc Lì Tông miêu tả rất cẩn thận. Một đám người ở dưới đều trướng cổ lên lắng nghe, thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi một tiếng, hiển nhiên là để ủng hộ cho hành động vĩ đại của tuyết nữ rồi. Bất quá, chuyện làm gì phức tạp đến như vậy? Theo như Đường Phong đoán, lấy thực lực của Diệp Cô Cô chạy đến Bắc Lì Tông gì đó trộm lấy linh đan diệu dược, cho dù có khoáng sạch cả kho, người khác cũng không thể nào phát hiện được. Đây hiển nhiên là chuyện do người thuyết thư kia bịa ra, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự nhiệt tình của người nghe.